Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 368, thánh vật. Hóa Long A, Diệp Phàm trong mắt có chút kiên định, nhìn về phía Tô Dương, nói, ta sẽ mau chóng đạt tới. Tô Dương lắc đầu, cười nói, ngươi vừa mới đạt tới tứ cực bí cảnh. Không cần gấp gáp như vậy, mẫu thân ngươi có ta luyện hóa tuyệt thế tiên dược duy trì. Cho dù là ngươi đạt tới tuyệt thế đại đế, lại trở về, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy ngươi mẹ. Vậy là tốt rồi, Diệp Phàm buông lỏng một hơi, nói, hắn liều mạng tu luyện, cũng chỉ là vì có thể sớm đi trở lại địa cầu. Nhìn thấy mẹ, biết được đến những này, cũng có thể yên lòng. Không phải nói không động lực, mà là hiện tại có thể triệt để cởi ra khúc mắc. Tốt hơn xung kích cảnh giới cao hơn, qua mấy ngày đi với ta Bất Tử Sơn một chuyến. Tô Dương nói, sau đó lại là đi đổ vào thần dược. Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó cáo lui rời đi. Đêm dài, Tô Dương mới ngừng tay, trong ngực ôm một cái bạch sắc mèo to. Một thân màu lông ngân bạch phát hiện ra, ánh mắt híp nằm trong ngực Tô Dương, tìm cực kỳ dễ chịu vị trí, ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống. Lý Nhược Ngu từ một bên đi tới, ngồi đi, Tô Dương đưa tay cho Lý Nhược Ngu rót một ly trà. Nói, Lý Nhược Ngu ngồi xuống, ống gây áo vung lên, một cái đen như mực cự đàn, tại nó trong tay áo xuất hiện. Nhìn xem kia đen như mực cự đàn, Tô Dương kính mắt nhíu lại, Lý Nhược Ngu tại nó trong thần sắc đọc lên trước nay chưa từng có trịnh trọng. Lý Nhược Ngu cũng là trong lòng nhảy một cái, đáng giá Tô Dương cũng trịnh trọng đồ vật, tại thần nguyên ở trong cắt ra đến, sẽ là cái gì? Tuyệt đối không giống như là Tô Dương nói, đem xào loại kia hời hợt, ngươi rời đi trước đi. Tô Dương hít sâu một hơi, nói, Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi. Tô Dương hiển nhiên là có việc quan trọng, nhưng cũng là ứng tại đen như mực cự đàn phía trên. Lẳng lặng nhìn xem Lý Nhược Ngu rời đi, Tô Dương trong nháy mắt đem mấy khối thần tinh bắn vào giữa hư không. Một tấm xưa cũ trận đồ, hướng lên bầu trời bên trong bao phủ tới. Trong chốc lát, phong vân đột biến, lôi quang bao phủ, Tô Dương lại là đem trưởng khống mấy đạo pháp tắc chảy nhập trong đó. Nhất thời, một đường ngũ quang thập sắc đại trận, đem viện lạc triệt để bao phủ, ẩn chứa trong đó tuyệt thế sát cơ, không ngừng có tinh mang lấp lóe. Đối phó thủy ma, lại thế nào cẩn thận, cũng không đủ, đây là Tô Dương cái nhìn. Thủy ma loại vật này là ở thế giới trước bên trong, theo hệ thống bên trong rút ra một bản trong sách xưa có thô sơ giản lược ghi chép. Tam đế tranh thiên, thủy ma loạn, đây là tại trong đó viết ra một câu. Tam đế không biết là ai, cũng chưa cần thiết phải biết, nhưng là thủy ma loại vật này, ở trong đó ghi chép, nó có chư thiên ma tộc hết thảy đặc thù, là vạn ma chi tổ. Xưng là ma tổ cũng không đủ, sinh ở vô ngần hư không, vô tận chư thiên ở trong đều là tồn tại nó thân ảnh. Mà như vậy hắc kim ma chủng, càng là chỉ có cấp cao nhất ma tộc, mới có thể luyện hóa ra. Những này, tại Tử Ly truyền thừa trong trí nhớ, cũng là có ghi chép. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có gì uy năng. Tô Dương từ tốn nói, kỳ thật, ma chủng ấp, nên lấy trăm vạn năm đến tính toán. Lúc kia, chúng ta nên đều là rời đi nơi này. Hiện tại, không cần thiết hiện tại cùng nó đối đầu. Tử Ly truyền âm nói, không, ta gặp qua thế giới bị thôn phệ. Cho dù là đây chẳng qua là cái cỡ nhỏ thế giới, nhưng lại cũng là dính dấp vô tận sinh linh. Tô Dương nhẹ nói, không phải ta xen vào việc của người khác, mà là sớm muộn muốn cùng những vật này đối đầu. Trong tay một luồng tử sắc điện mang như là một. luồng u sương mù trong nháy mắt xông ra, trong đó lan tràn vô tận lực lượng kinh khủng, hướng về trên đó không ngừng oanh kích đi lên. Thời gian pháp tắc lan tràn, đồng thời một tay nắm không ngừng rút ra lấy trong đó linh khí, sinh mệnh tinh khí không ngừng bị Tô Dương chỗ rút ra. Trong đó thoáng có chút động tĩnh, Tô Dương hừ lạnh một tiếng, lại là tăng lớn lực lượng, mấy đạo công kích một mực đánh vào trên đó, phía trên tồn tồn dạn nứt ra, tiên hỏa bao phủ, đợi đến rút khô trong đó sinh mệnh khí cơ. Cuối cùng, Tô Dương một quyền đem nện nứt, nghĩ không ra, bực này thế giới, còn có như thế cao thủ. Một thanh âm ung dung truyền đến, ma chủng ầm vang vỡ tan, một cỗ màu đen khí lãng thổi đến Tô Dương ống tay áo bay phất phới. Một đường đen như mực ma ảnh, giống như u linh, phiêu đãng tại viện lạc phía trên. Ma ảnh chậm rãi xoay đầu lại, kia là một vị khuôn mặt trắng nõn tuấn giật thanh niên. Một đầu phóng khoáng tóc đen, phiêu đãng tại sau lưng, như là đen như mực tấm lụa. Một đôi mắt, như là tinh thần, nhưng là tại chỗ sâu nhất, lại là có một loại cực hạn hắc ám. Trên người ngươi, có tộc ta thánh vật. Thanh niên hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Dương, nói: Hắc kim ma chủng, người tại bắt đầu ma tộc, là cái gì địa vị? Tô Dương không có trả lời, chỉ là chậm rãi hỏi. Thanh niên cười cười, uể oải nói: a, quá xa xưa, quên, bất quá ta bản thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chờ lấy đi, ta hội thân thủ thu hồi thánh vật. Thật sao? Ta sẽ chờ lấy ngươi. Tô Dương từ tốn nói, ta còn có cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể giải đáp một cái. Cái gì? Thanh niên vừa cười vừa nói, trong tầng thứ 9, có cái gì? Tầng thứ 9 a, ngươi cũng đến loại tình trạng này. Thanh niên hơi kinh ngạc, sau đó trầm ngâm một cái, nói, ta không biết, nhưng là ta nghe nói tộc ta đại tôn nói qua, bên trong gồm có tộc ta cuối cùng át chủ bài, đại khái là một khối vô biên rộng lớn cao đẳng thế giới. Nói cho ngươi cũng không sao, bên trong sẽ có vô tận thủy ma. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Những cường giả này đều là đồng dạng cuồng vọng, cho dù là có cuồng vọng vốn liếng, chậm rãi thăm dò đi, bên trong không gian xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, bên trong có chút chủng tộc, ngay cả ta bắt đầu ma tộc đều muốn né tránh ba điểm. Thanh niên cười nói, bất quá, chờ ta bản thể tỉnh lại, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại. Rất nhanh, hai người liếc nhau, thanh niên cười cười, sau đó bị một đám lửa tiên bao trùm. Thanh niên khóe miệng, vẫn luôn là mang theo lười nhác ý cười. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, Tô Dương như có điều suy nghĩ. Đây là kia tân thủ gói quà kiện vật phẩm cuối cùng. Là một cái trọng khí. Bất quá, quả thực là cái khoai lang bỏng tay. Bắt đầu ma tộc trọng khí, lưu lạc tại một ngoại nhân trong tay. Mà lại, trên đó khí tức, không phải chính Tô Dương có thể bao trùm. Tô Dương rốt cuộc biết kia phiến thái cổ tinh không đến tột cùng là vật gì, nên cũng là bắt đầu ma tộc một kiện khác thánh vật. Hệ thống a, cùng bắt đầu ma tộc tất nhiên là có liên quan. Tô Dương nhẹ nói, tới đi, loại vật này tạm thời còn không thể rơi vào đến bắt đầu ma tộc trong tay người. Bắt đầu ma tộc thôn phệ thế giới đến đề thăng thực lực, nếu quả thật sẽ là vô tận thủy ma, như vậy chư thiên vạn giới đều sẽ có tai nạn. Mà lại, có thể làm hệ thống cấp cho đồ vật, nhất định là có cái tác dụng gì, chỉ là hiện tại còn không biết mà thôi. Tô Dương không phải một cái muốn cứu vớt thế giới người, nhưng là, vạn giới bên trong, còn có lũ tiểu gia hỏa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.